Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 173, cổ đại binh khí thiên vương. Tăng thêm một, cầu đạt, cầu tự đặt hàng, quản ngươi thu cái gì sổ sách đâu. Tiểu tử, giao ra ngươi có thể đủ dùng ăn lưỡng trùng trái ác quỷ bí mật. Chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không, bốn người khác đối với Trần Phong lời nói, vẫn còn có chút nghi ngờ. Không biết hắn rốt cuộc muốn thu cái gì sổ sách. Lúc này, một người khác mặc kurenai tây trang tóc vàng lão đầu đứng dậy. Chỉ vào Trần Phong hung tợn tương đương nói rằng, Trần Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, tiêu thất tại chỗ. Cái kia lão đầu chứng kiến Trần Phong tiêu thất, trong lòng cả kinh, liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng Trần Phong đã xuất hiện ở trước mặt hắn, duỗi tay ra, thắt cổ của hắn, đưa hắn giơ lên. Ngươi biết, câu có nói là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Giữa lúc hắn muốn đem cái này lão đầu giết chết thời điểm, bên cạnh mấy cái lão đầu đều là dồn dập mở miệng nói. Dừng tay, ngươi không thể giết hắn. Thế nhưng, bọn họ căn bản không ngăn cản được Trần Phong. Trên tay vừa dùng lực, chỉ nghe rắc rắc nhất thanh thúy hưởng. Kurenai tây trang lão đầu hai mắt trừng trừng, sau đó liền thõng xuống cái cổ, mất đi tất cả sinh cơ. Thuận tay đem cái này lão đầu vứt xuống một bên. Trần Phong nhìn về phía còn lại bốn người. Andrew, ngươi chết tiệt, nhìn thấy Trần Phong cư nhiên đem người kia giết, mấy người còn lại đều là hướng về phía hắn tức giận quát, sau đó dùng hết chính mình năng lực, hướng về Trần Phong vọt tới. Ngũ lão tinh, dù sao cũng là cái này cái trên thế giới quyền lực tột cùng năm người, không có khả năng không có điểm năng lực, nếu không, bọn họ ngồi ở vị trí này, cũng không ngồi vững a. Ngoại trừ Trần Phong mới vừa giết chết cái kia, còn có tên đầu chọc kia kiếm khách bên ngoài, còn thừa lại ba người, đều là sở hữu năng lực trái ác quỷ, đồng thời cũng đều là đem năng lực mở rộng đến rồi cực hạn người. Chỉ thấy cái kia tóc quan lão đầu ra Marco trong mắt kim quang lóe lên, hai tay hướng về phía trên đất Kurenai tây trang lão đầu Andrew, trầm giọng quát lên, thời gian hồi tưởng, một đạo vặn vẹo kim quang đầu nhập vào Andrew trong cơ thể, lại là ken két vài tiếng. Andrew lúc đầu có chút vặn vẹo cái cổ, biến thành bình thường dáng vẻ. A hát, thời gian, Trần Phong trong mắt tinh quang lóe lên, có chút ngạc nhiên nhìn ra Marco. Phải biết rằng, trên thế giới, thời gian và không gian hai loại năng lực, nhưng thật ra là mạnh nhất. Không gian, phía trước ở Inai Lobby thời điểm, Trần Phong đã tại CP9 Bruno trên người chiếm được môn môn trái cây năng lực. Ở hệ thống mở rộng dưới, đạt tới đỉnh cấp, đã cùng không gian năng lực không có gì khác biệt. Mà thời gian năng lực, hiện tại nếu ở nơi này lão đầu trên người thấy được, cái kia quyết định là muốn thu vào tay, không có chút nào do dự. Trần Phong tách ra ba người kia công kích, trực tiếp vọt tới ra Marco bên người, một trường kích đến rồi trên người của hắn, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Keng, phục chế năng lực phát động, phục chế thời gian quả thực năng lực. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thời gian quả thực năng lực mở rộng đến nhất cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thời gian quả thực năng lực mở rộng đến nhị cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thời gian quả thực năng lực mở rộng đến 3 cấp. Keng, ký chủ tỉnh ngộ, thời gian quả thực năng lực mở rộng đến thập cấp. Keng, năng lực mở rộng đến đỉnh cấp. Diễn sanh kỹ năng, thời gian lao tù, thời gian lao tù, đem người nhốt vào ta nhất thời gian đoạn bên trong, lặp lại đoạn thời gian này, đồng thời không phát hiện được dị dạng. Chứng kiến cái này năng lực, Trần Phong tâm niệm vừa động, hướng về phía mấy người khác dùng hết kỹ năng này, chỉ thấy bốn đạo kim sắc băng quang từ Trần Phong trong tay bắn ra, đem xông tới bốn người, bao ở trong đó, sau đó vặn vẹo vài cái, biến mất. Bốn người bọn họ đã bị Trần Phong nhốt vào bọn họ trong cuộc đời một cái nào đó thời gian ngừng. Đồng thời, chỉ có thể ở khoảng thời gian này, không ngừng lặp lại, đồng thời, đem bọn họ nhốt vào trong nháy mắt. Trần Phong liền được hệ thống nêu lên. Keng, phục chế năng lực phát động. Phục chế huyễn thú chủng quả thực năng lực. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Keng, phục chế năng lực phát động. Phục chế kiếm thuật. Keng, phục chế năng lực phát động. Phục chế kiếm thuật. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Keng, phục chế năng lực phát động. Phục chế thể thuật. Keng, ký chủ tỉnh ngộ. Tiếp nhị liên tam nêu lên, để Trần Phong kinh hỉ vạn phần. Thì ra, miễn là đem người nhốt vào đến lúc đó quang trong lao tù, là có thể trực tiếp phục chế bọn họ năng lực. Chuyện tốt như vậy, Trần Phong chỉ muốn nói, lại cho ta nhiều tới mấy lần. Ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Gia Marco che ngực đứng lên, lau mép một cái vết máu, trầm giọng hỏi, nha, không chút dạng, chỉ là đem bọn họ vây ở một cái nào đó thời gian ngừng mà thôi. Trần Phong nhún nhún vai, sau đó trên tay lần nữa toát ra kim quang. Kế tiếp, ngươi cũng đi cùng a? Không phải, lúc đầu nghe được Trần Phong lời nói, cũng đã vô cùng hoảng sợ ra Marco. Lúc này thấy đến Trần Phong trên tay lần nữa phát ra kim quang, nhất thời bị dọa đến than ngồi dưới đất. Thế nhưng, tiếng la của hắn không có bất kỳ tác dụng. Màu vàng băng quang bay ra, đưa hắn bao vây lại, vặn vẹo vài cái sau đó, biến mất. Giải quyết rồi mấy người này sau đó, Trần Phong lúc này mới nhớ tới, chiếu cố đánh nhau, món nợ của chính mình còn không có muốn đâu. Suy nghĩ một chút, sau đó liền không hề củ kết, cường đại cảm giác lực trực tiếp phát ra, bao phủ toàn bộ Thiên Long Nhân ở địa phương. Cảm giác được Mariezoa mỗi một chỗ phòng ốc, cha xét đến rồi vô số vàng belly còn có tài bảo. Ta đi, đám này Thiên Long Nhân thật là đủ mập a. Nhìn một hồi, Trần Phong đột nhiên phát hiện trong lòng đất hơn 500 thước địa phương, cha xét đến rồi một cái vật kỳ quái. Không, đây là cái gì? Thân hình lóe lên, đi tới cha xét đến cái kia vật phẩm phía trước, chỉ thấy một cái màu bạc trắng vật hình cầu đang phiêu phù ở cách xa mặt đất cao hơn một thước vị trí. Mặt ngoài tựa hồ là dịch thể trạng thái, nhìn qua thập phần thần bí. Trần Phong tò mò đưa tay dán lên, cảm thấy một nhẹ nhẹ cảm giác mát. Giữa lúc hắn muốn bắt mở tay thời điểm, quả bóng bạc phát xanh biến hóa, biến thành một cái nhân hình. Nếu như không phải người đối diện hình là màu bạc trắng, hơn nữa là không phải còn có một tia sóng gợn sản sinh, Trần Phong liền muốn cho rằng đối diện cái kia là phân thân của mình. Keng, chúc mừng ký chủ phát hiện cổ đại binh khí Thiên Vương, xin hỏi có hay không bảng định. Thiên Vương, này hắn mẹ nó đúng là Thiên Vương. Trần Phong ngơ ngác nhìn trước mặt cái này cùng chính mình tương tự chính là hình người, nửa ngày không bình tĩnh nổi. Ở hệ thống liên tục nêu lên dưới, Trần Phong lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Bảng định, không phải bảng định mới là lạ chứ, lưu cho người khác a. Bảng định bên trong, bảng định thành công, hệ thống thanh âm đã mất dưới. Trần Phong liền cảm thấy chính mình dường như cùng Thiên Vương sinh ra một tia như có như không liên hệ. Cảm nhận được điểm ấy, Trần Phong thử ở trong lòng hạ một cái mệnh lệnh, biến trở về nguyên hình. Thoáng qua trong lúc đó, Thiên Vương lần nữa khôi phục cái kia màu bạc trắng hình cầu. Lúc này, Thiên Vương bên kia truyền tới một đạo tin tức, Trần Phong có thể nhắm mắt kiểm tra. Lúc này mới phát hiện, cái này đạo tín hơi thở là Thiên Vương sử dụng nói rõ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.